Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 624, ngoài ý muốn phát hiện cùng thu hoạch. Tiểu nghe vậy Kê Thuận Gian liền nổ, đuổi theo Tiểu Háo Tử chính là một hồi cuồng mổ. Ngươi chính là trồn hôi đâu rồi? Ta nhổ vào, không phải đố tốt. Nàng quá tức giận, cũng về phần bỏ quên chủ tớ khế ước đối với nàng chế ước. Linh thức biển truyền tới đau nhức, để cho nàng đau đến lan lộn đầy đất. Ô ô ô, thế nào ta thảm như vậy? Sống đã nhiều năm như vậy, ngay cả một tên cũng không có. Các ngươi đều khi dễ ta đi. Anh, nàng là khóc thật thương tâm. Nhâm Nhất đều thấy nước mắt từng viên lớn đi xuống. Không nói ra buồn cười. Không phải là một tên mà. Này cũng đáng giá khóc. Nhớ lúc đầu, ta cũng không tên. Đến bây giờ cũng không biết mình tên thật kêu cái gì. Hiện ở danh tự này. Hay là ta chính mình qua loa lấy. Nhân làm sao sẽ quên tên mình đây? Bởi vì kinh ngạc, con gà con trực tiếp quên khóc tỉ tê. Chỉ là tò mò nhìn Nhâm Nhất. Nhân vì nhân tộc ở lúc còn tấm bé sau khi không quá sẽ ký sự. Chỉ có trưởng lớn chút ít mới có thể nhớ được. Những người còn lại nghe được cái này, có chút thương tiếc Nhâm Nhất gặp gỡ, rối rít súm lại. Vậy cũng không quá có thể a. Ngươi khi còn bé cũng không có người nào gọi tên ngươi sao? Ta chỉ có tên Tát Nha. Thật giống như kêu cái gì ngày ngày. Hay lại là Uy Uy. Về phần đại danh, ở 7 tuổi sinh nhật thời điểm mới quyết định. Sau đó, cũng còn không nhớ đâu rồi. Liền bị bọn họ cũng đều biết Nhâm Nhất đi qua. Chỉ là thở dài hắn gặp gỡ. Khác cũng không nói cái gì. Lúc này, một cái da thịt đen thui trung niên nam nhân mang theo một cái gầy yếu cô gái trung niên. Vác quốc vừa vặn đi qua nơi này. Nghe được cái này, cô gái trung niên há mồm liền kêu. Thiên, im miệng. Trung niên nam nhân không vui lớn tiếng quát tháo. Đưa cái này lời nói cho nàng bị dọa sợ đến nuốt trở vào. Cô gái trung niên ủy khuất lau nước mắt. Ngược lại cũng ngoan ngoãn im miệng không nói gì nữa. Hai người bọn họ. Dĩ nhiên chính là Nhâm thị gia đình duy nhất còn lại hai cái người làm. Bọn họ ngày đó đẩy cái xe cút kít hướng bờ biển đuổi. Nhìn dị thương đáng thương khổ cực. Nhâm Nhất thật sự là không yên lòng. Vô hình kia chung một cổ khiên bán. Buộc hắn từ bỏ hiềm khích lúc trước. Chứa chấp hai người. Bọn họ cũng không ăn trắng thực. Liền ở tại vùng thế giới nhỏ này bên trong. Làm lên một đôi phổ thông canh nông. Mỗi ngày mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn mà hơi thở, nhưng là độc lai độc vãng dáng vẻ, cũng không cùng thế giới quy linh người bên trong có quá nhiều qua lại. Dùng bọn họ lời nói, bọn họ chính là thế tục người, cùng giữa các tu sĩ chênh lệch quá lớn, không cách nào trao đổi quá nhiều. Nhâm Nhất gặp gỡ hiển nhiên an ủi đến con gà con. Bất quá nàng đối với danh tự vẫn còn có chút cố chấp. Chỉ là dương mắt nhìn Nhâm Nhất. Vậy ngươi người tốt làm tới cùng, giúp ta lấy một cái chứ sao? Hắn đều có thể thu lưu bọn họ hai chủ tớ nhân. Ban cho cái tên còn không phải một kiện việc nhỏ. Ngươi là thiên địa thần thú, còn là một bất tử phượng hoàng, có thể vô hạn sống lại. Không bằng liền kêu, phượng không bờ bến, cái này nhân ra là cái phượng hoàng. Không phải công a, như vậy ngang ngược tên, không xứng á. Con gà con làm nũng cự tuyệt đề nghị này. Nhâm Nhất có chút nhức đầu lại nói. Vậy kêu là Phượng Vô Ngần. Phượng Vô Tư. Phượng Vô còn đang muốn suy nghĩ nhiều mấy cái lúc. Cô nãi nãi lên tiếng. Phượng Vô Tư được a. Sau này liền kêu nàng Tư Tư đi. Mọi người cũng rối rít gật đầu khen. Cảm thấy danh tự này êm tai cũng tốt kêu. Con gà con mặc mặc niệm mấy câu sau. Thật sâu chấp nhận. Rất là hài lòng lớn tiếng tuyên bố. Sau này ta gọi Phượng Vô Tư. Tư Tư, Âu gia, thật vui vẻ. Rốt cuộc ta hữu danh tự rồi. Hì hì, Tiểu Háo Tử thấy nàng khoái hoạt dáng vẻ. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cùng thời điểm một lần than thở. Hai người bọn họ ai mới là chủ nhân. Hắn lại muốn nhìn một người làm sắc mặt sống qua ngày. Tất cả mọi người tề tụ với nhau. Liền đơn độc kém Tam Thạch đạo nhân. Hắn một thân một mình. Cũng không biết đi nơi nào. Mọi người đang bờ biển làng chài nhỏ đợi chừng mấy ngày cũng không thấy bóng người. Không khỏi suy đoán hắn gặp phải phiền toái. Này linh ẩn đại lục thoạt nhìn là cái mạt linh thế giới. Tu sĩ tu vi cao nhất cũng bất quá là hóa linh cảnh đỉnh phong mà thôi. Cũng liền hải tộc còn có kia thần bí lão đầu ngoại lệ. Nhâm nhất từng hoài nghi hắn lại là kia tạo vật thần. Theo đạo lý, chỗ này sẽ không còn có vượt qua tam thạch tu vi tồn tại. Hắn không nên gặp phiền toái gì mới đúng. Bất quá, thế gian chuyện không ai nói rõ được. Vạn sự cũng tồn tại một cái vạn nhất. Nhâm nhất chỉ ở bờ biển trên đá lớn để lại một câu nói. Sau 15 ngày, cũng chính là đêm trăng tròn, hắn sẽ trở lại cái địa phương này đụng đầu. Hy vọng đối phương thấy tin tức này thời điểm, có thể kiên trì chờ đợi. Ngay sau đó bắt đầu tràn đầy đại lục tìm tam thạch tung tích. Không có ma thú xâm nhập, đại lục thượng nhân môn bắt đầu khôi phục sinh sản sinh hoạt. Thời gian làm từng bước tiếp tục, nhâm nhất chạm thứ nhất, đi tới là phát hiện tại hung địa phương, cũng chính là lăng ba thành ngoại cách đó không xa một con đường mòn. Lúc này linh ẩn đại lục vừa vặn mới vừa vào đông. Không trung đã bay lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều, đem mặt đất thổi phồng một mảnh mênh mông, cùng nhiều năm trước hôm nay. Tại sao tương tự a? Một lần nữa đi ở trên con đường này. Trên đường một cái người đi đường cũng không có. Đã từng một trận đuổi giết giống như nằm mơ. Xa xôi giống như phát sinh ở kiếp trước. Lại quay đầu lại, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy kia cao cửa thành lớn. Cửa kia miệng trung đội trưởng đội vào thành thịnh cảnh đã lại cũng sẽ không xuất hiện. Cảnh còn người mất, không gì hơn cái này. Nhâm hung mặc một đôi vải mỏng dày đi ở trong tuyết. Kia tuyết đọng chừng bắp chân sâu như vậy. Thất thiểu hành động cực kỳ bất tiện. Chủ nhân, nơi này tuyết thật là lớn a. Ta cho tới bây giờ không có bái kiến tuyết lớn như vậy. Thật tốt chơi đùa a. Nàng vẫn chỉ là cái vô ưu hài đồng. Đồng tâm chưa ngủ, cũng không sợ lạnh. Bốc lên một đoàn tuyết cầu hướng về phía nhâm đồ liền ném qua đi. Nhâm đồ không cam lòng yếu thế, cũng cùng nàng đối đánh. Hai tiểu nhi chơi được náo nhiệt, những người còn lại cũng bị kích thích hứng thú, rối rít gia nhập vào trong đội ngũ này tới. Vừa nói vô tình nghe cố ý, nhâm nhất giật mình, cũng không có tâm tư vui đùa. Hắn từ nhỏ nơi này sinh hoạt tại, tự hồ còn thật không thấy tiết lớn như vậy. Lạnh như vậy thiên, cũng không biết sẽ có hay không có nhân chết rét. Đây đối với dân cư đơn bạc đại lục, nói không chừng là một cái tai nạn. Lặng lẽ lắc mình vào thành, kia trên phòng ốc tuyết động thật sự là quá dày. Có hết mấy chỗ nhà dân bị ép sập, rất nhiều quan gia nhân vây chung chỗ, giúp gặp tai họa nhân ra quét dọn tuyết động, tu sửa nhà. Trận tuyết rơi đầu tiên liền lợi hại như vậy, này rất dài mùa đông làm như thế nào chịu đựng đi. Nhâm nhất nắm giữ thủy linh căn. Đối này biến dị băng tiết lực cũng không có cách nào. Cũng không thể dùng hỏa long đi nướng chứ. Nhiều như vậy nhân ra. Hắn coi như sấy khô chính mình. Cũng không bản lĩnh thủ hộ hoàn a. Tùy ý vòng vo một vòng. Nhâm nhất chân mày càng phát ra khẩn túc. Bởi vì không riêng gì nhà sụp đổ vấn đề. Ngay cả sưởi ấm bó củi cũng có chút phí sức. Rất nhiều nhân ra có thể làm việc tráng nhân công thiên thiếu. Những thứ kia người già yếu bệnh hoạn thai nghén gia đình. Gặp như vậy khí trời ác liệt. Còn có cái gì có thể dẫy rùa. Không có cách nào nổi lửa. Liền ngồi chờ tử à. Thậm chí, còn có đã hết đạn hết lương thực. Đến bắt đầu dỡ nhà nổi lửa mức độ. Một mùa đông đi xuống. Cái này đại lục rất khó tưởng tượng còn có thể còn lại vài người tới. Tiết tai chi hại không thua gì ma thú xâm nhập. Để cho nhâm nhất nhìn đến bận tâm không dứt, không dừng được vui mừng chính mình không có cách xa. Hắn làm vì cái này đại lục một phần tử, dù sao phải làm điểm tài năng gì an tâm. Ngẩng đầu nhìn âm trầm không trung, tiết có càng ngày càng lớn khuynh hướng. Có thể nói vạn năm tới lợi hại nhất một lần. Hắn nên làm cái gì? Chính phiền muộn bất an lúc, trên mặt đường một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến. Kia lái xe phu xe là một cái tóc có chút hoa râm lão đầu. Trên mặt, trên y phục, dính đầy bẩn thỉu cho than. Nhìn so với ăn mày cũng không khá hơn chút nào. Nhâm Nhất nhưng là liếc mắt nhận ra người này đến. Đã từng hắn vẫn còn ở Lưu Lãng Tứ Xứ lúc. Đã từng ngồi qua nhân mã này xe. Bị hắn ngắn ngủi ân huệ. Lúc đó hắn vẫn rất sáng sủa thích cười trung niên người phu xe. Đối với sinh hoạt tràn đầy chạy đầu. Đối thế nhân có dìu dắt chiếu cố chi tâm. Không nghĩ tới. Vài năm công phu liền thương lão xa sút nhiều như vậy. Đơn giản là tưởng như hai người. Người phu xe lái xe ngựa từ bên cạnh hắn trải qua. Cũng không có nhận ra Nhâm Nhất đến. Dù sao bèo nước gặp gỡ. Duyên gặp một lần mà thôi. Hà Chí Vu trì nhớ sâu sắc. Con ngựa kia phu tựa hồ lòng có chút không yên. Theo quán tính xua đuổi con ngựa đi đường. Đường kia mặt có chút hố ổ lắc lư. Một người trong đó bánh xe thẻ ở bên trong. Xe ngựa kia thiếu chút nữa, không chuẩn bị điểm số băng chia rẽ. Đứng im bánh xe vòng trong nháy mắt biến hình. Dưới loại tình huống này, trừ phi tìm thợ rèn chữa trị tốt. Nếu không xe này vô luận như thế nào là trước không vào được. Ai, nghèo còn gặp cái eo. Lão thiên không cho người ta đường sống a. Người phu xe thử tu bổ bánh xe. Đó là đồ sắt. Lại là tùy ý có thể sửa xong. Chẳng qua chỉ là một trận phí công mà thôi. Đại thúc, để cho ta tới thử một chút đi. Nhâm Nhất chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Người phu xe mặc dù không coi trọng hắn, nhưng cũng hay lại là cảm kích nói. Đà tạ tiểu ca nhi. Người thật đúng là một người tốt a. Đây đối với Nhâm Nhất mà nói cũng không phải rất khó. Tiện tay thi triển một cái kim linh căn pháp quyết. Một cái cự trùy trống rỗng xuất hiện. Cheng, cheng, cheng, hướng về phía đập làm thịt bánh xe liền gõ đi xuống. Rất nhanh, xe ngựa liền khôi phục bình thường. Người phu xe cao hứng không thể luân biểu. Không ngừng đối Nhâm Nhất chắp tay cảm tạ. Kia cảm giác quen thuộc lại tới. Cảm ơn lực lượng, để cho hắn nói linh chẳng những khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí còn có tiến hơn một bước khuynh hướng. Đây là cần ta làm lớn hơn việc thiện à. Nhâm Nhất cũng không bài xích kết quả như thế. Bất quá cũng không muốn vì làm việc thiện đi làm. Gặp được, nghĩa bất dung từ, không tận lực, bất kể hoa, mang theo tùy theo hoàn cảnh tâm tính. Trên xe ngựa kéo một nhóm lửa than, nhưng là người phu xe dự định bán đi. Này trời đông giá rét, trên đường chính cũng không có ai. Thật sự là quá gian nan. Nhâm Nhất dứt khoát cho hắn toàn bộ mua lại. Để cho hắn đưa cho trong thành nhà ở đảo đạp mấy nhà nhân ra. Người phu xe vô cùng cảm kích. Kia được lửa than nhân ra cũng đúng Nhâm Nhất cảm kích rơi nước mắt. Trong lúc nhất thời này nói linh căng thật nhanh. Thiếu chút nữa không hù dọa Nhâm Nhất. Làm xong những thứ này. Hắn tùy ý vào một cái tiểu trà bồng. Dự định tránh một chút phong tuyết. Này đại lục tu sĩ cũng không phải thật sự tuyệt tích. Ngoại trừ phần lớn đóng chặt sơn môn. Bế quan tu luyện ngoại, cũng có sẽ đi ra ngoài đi đi lại lại du lịch. Một cái phong trần đánh dâu ria xồm xoàm tu sĩ chính là một người như vậy. Trà bông đối diện là một nhà hồng lâu. Sớm đã người đi lầu trống. Không người kinh doanh, dâu ria xồm xoàm gõ nửa thiên môn cũng không phản ứng. Kia trà bông bên trong chủ quán lòng tốt chỉ điểm một câu. Đừng gõ á. Hiện nay nào còn có nhân làm cái này sinh kế. Dâu ria xồm xoàm rất là xui xông vào trà bồng. Bà nội hắn, bản đạo dài ngàn bên trong xa xôi tới. Không nghĩ tới đổ nát như vậy. Hắn tự hồ quan không hiểu xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm chủ quán. Người này đây, sẽ không đều chết hết chứ. Chủ quán thê lương cười một tiếng. Đạo trưởng coi như là nói đúng. Đúng vậy liền đều chết hết chứ sao. Bây giờ bọn họ một mực dựa vào Thanh Vân Quốc ngàn năm qua góp. Nhặt vật liệu sống sót. Nếu không mà nói. Đã sớm giữ vững không dưới vân. Dù sao vì né tránh ma thú. Mấy năm này còn có người nào tâm tư phục vụ hoa màu. Không có lương thực. Chỉ có tiền cũng không chỗ ngồi chuẩn bị ăn đi. Cái này tiểu trà bồng sở dĩ vẫn tồn tại. Chẳng qua chỉ là bởi vì kia lá trà vật loại, cũng không quá cần người lực đi chiếu cố, chỉ cần không bị nhổ tận gốc, hoặc là phá hư, dựa vào thiên sinh địa dưỡng, chỉ cần thời gian đến đi hái chế tác liền có thể. Kia dâu ria xồm xoàm đối với lần này có chút khó hiểu. bất quá cũng không phải quá để ở trong lòng. Chớp mắt một cái thấy bình chân như vậy nhâm nhất, nhưng là xách chính mình bình trà đi tới. Đại đại liệt liệt nói, tiểu huynh đệ, một người cũng là không thú vị, không bằng hai ta tụ tập với nhau trò chuyện một chút. Được a, vị đạo trưởng này muốn trò chuyện gì vậy? Nhâm nhất khẽ nhấp một miếng có chút khổ sở lá trà. Mùi này so với từ trước kém rất nhiều rồi. Bất quá có còn hơn không? Dù sao cũng hơn không có mạnh. Cũng liền thích hợp uống đi. Hắn đối với ăn uống phương diện này cũng không chú trọng. Dâu ria xồm xoàm móc ra một cái giấy dai bao. Mở ra xem. Bên trong đều là cắt gọn phiến thịt trâu. Chỉ là trời rất là lạnh. Đã sớm cóng đến dầu mỡ. Tiểu huynh đệ thích hợp ăn đi. Đây là ta thật vất vả mới lấy được. Này quỷ thế đạo cũng không biết thế nào. Ta mới bế quan đi ra. Không riêng gì nhân. Ngay cả gia súc đều nhanh diệt tuyệt. Người nói thật đáng giận không thể tức. Lạnh như vậy. Nhân ăn cũng sẽ bị bệnh. Thêm hâm lại tương đối khá. Nhâm nhất đem giấy dai cầm ở trong bàn tay. Kia nguội xuống thịt trâu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Hỏa tốc toát ra hơi nóng đến. Nhất thời một cổ mùi thịt tức ở trà bồng bên trong bồng bềnh mở. Đưa đến kia chủ quán không dừng được nuốt nước miếng. Nhưng là xem thường tiểu huynh đệ. Nguyên lai ngươi cũng là một tu sĩ. Tha thứ ta mắt vụng về. Này tu vi cảnh giới dĩ nhiên không nhìn ra. Nhâm nhất lơ đễnh cười một tiếng. Nào có cái gì tu vi. Chẳng qua chỉ là một điểm nhỏ trò lừa bịp mà thôi. Đạo trưởng không nhìn ra mới là bình thường. Đem thịt trâu thả ở một cái trong khay. Nhâm nhất cũng không có động khẩu. Chỉ là nhìn kia dâu ria xồm xoàm lang thôn hổ yết ăn. Thỉnh thoảng uống một ngụm nước trà giải giải dầu mỡ. Chờ không sai biệt lắm còn dư lại không có mấy lúc. Hắn lúc này mới hãm lại tốc độ. Suy ngẫm chòm dâu. Thỏa mãn thở dài. Xem như ăn quá ẩn. Làm một khổ tu sĩ thật khó a. Chuyển đề tài. Hắn nhưng là đột nhiên nói. Đúng rồi. Ta ở tới nơi này lúc. Từng thấy đến một cái tu sĩ. Cùng tiểu huynh đệ làm cho người ta cảm giác có chút tương tự. Cũng là không nhìn ra cảnh giới. Lại có thể tùy tiện gánh động một tòa núi lớn. Chặt chặt. Lớn như vậy lực. Người này lại nói mình cũng là một trò vặt. Đây đều là trò vặt. Vậy hắn tân khổ cực khổ tu luyện ra ngàn năm. Thật vất vả mới leo lên hóa linh cảnh đỉnh phong. Lại tính là gì? Tiểu tôm tép. Nhâm nhất tâm tư động một cái. Không khỏi hỏi thăm. Không biết cái này gánh đại sơn tu sĩ. Đạo trưởng là ở nơi nào thấy? Lại là vì sao phải làm loại sự tình này? Ha ha. Nói đến người này. Cũng là buồn cười. Ngu không thể nói cái loại này. Lúc ấy là đang ở Hắc Vu dưới chân núi gặp thấy người này. Theo hắn nói, núi kia chặn lại hắn tầm mắt, để cho hắn phiền não. Dứt khoát liền cho nó rời dọn nhà. Người nói một chút, này là bình thường nhân có thể trợ lý à? Là thật không bình thường. Nhưng là không biết kia Hắc Vu Sơn ở phương nào. Ta phải đi xem một chút náo nhiệt. Nhâm nhất tâm lý hoài nghi là tam thạch. Liền muốn đi xem một chút. Xác nhận một chút. Này dâu ria xồm xoàm. Nhìn cũng không cái gì tâm nhãn. Có cái gì nói cái gì. Dùng ngón tay đầu xính chút nước trà. Liền ở trên bàn vẽ một đơn sơ bản đồ. Còn rất là giải thích cặn kẽ một phen. Có đi có lại. Nhâm nhất trực tiếp ném một con gà nướng cho hắn làm quà cảm ơn. Dĩ nhiên. Đối chiếc kia thủy ào ào ồn ào chảy chủ quán. Nhâm nhất cũng không hẹp hòi. Cũng ném một cái cho hắn. Như thế như vậy, ngược lại cũng thu hoạch một phen cảm tạ. Đối nhâm nhất tu vi lại là một loại xúc tiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.